Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Bất Diệt Kim Kiếp. Vậy ta liền vào đi. Bạch Mạch sắc mặt như thường, hít sâu một hơi, liền lách mình chui vào khe hở bên trong. Sau lưng truyền đến Phó Máu Đỏ một câu căn dặn, nhớ kỹ, trong vòng 20 ngày, nhất định phải đi ra. Vừa tiến vào cái này hung hồn bên trong chiến trường, còn đi không bao xa, biến cảm nhận được số cỗ cường đại hung giết chi hắn khí. Cái này khí thế hung ác độ mạnh, tuyệt đối không thua kém Trảm Thiên tu sĩ. Bạch Mạch trầm ngâm nói, chẳng lẽ Phó Máu Đỏ là lừa gạt chính mình? Chẳng lẽ hắn dám lấy tính mạng mình nhục thân nói đùa? Chỉ vì hại chính mình? Cái này đối với hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt a. Tương phản tự mình luyện chế thành công Hoàng Tuyền Ma Phiên đối với hắn mới lại có ích mới là. Bỗng nhiên, một bộ hôi sắc hồn phách bay tới. Cái này hồn phách vẫn như cũ là hình người, bất quá là hơi mờ hình dạng. Hắn diện mạo dữ tợn, hiển nhiên là một bộ hung ác chi hồn. Một khi cảm nhận được Bạch Mạch khí tức, liền phi tốc chạy tới. Trong tay lóe ra 5 đạo lăng lệ sát lục khí tức, gào thét lên hóa thành 5 đạo thương long, thẳng đến Bạch Mạch, hung hồn vậy mà có thể khu động sinh phía trước thần thông. Bạch Mạch tức khắc vô cùng kinh hãi, nhưng lại không có đi khu động Hoàng Tuyền Ma Phiên, mà là mặt lộ vẻ kỳ dị quang mang. Sau lùi một bước, một quyền vung ra, trực tiếp đánh vào cái kia gào thét mà đến 5 đạo thương long đầu bên trên. Chỉ nghe đụng chút tiếng vang, cái này 5 đạo thương long tức khắc tiêu tán. Cái kia hung hồn gặp chính mình thần thông tiêu tán, liền tức khắc xòe tay ra, lại là 5 đạo sát lục khí tức. Nguyên lai như vậy, ta hiểu rõ, những cái này hung hồn nhất định là chẳng qua là dựa vào sinh phía trước càng thường dùng cường đại một thức công kích, mà cơ bản rất khó có thể đầy đủ thần trí sửa đổi thần thông, cho nên liền là đẳng cấp này hung hồn lại nhiều một ít cũng cần phải không chỗ nào đại nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Mạch liền từ an tâm lại, hét lớn một tiếng, Hoàng Tuyền Ma Phiên, nuốt. Cái kia Hoàng Tuyền Ma Phiên phút chốc bay ra, giống như một phiến hắc vân, trong nháy mắt liền sẽ cái kia tập kích mà đến hung hồn bao lấy, trấn áp đến Hoàng Tuyền bên trong. Bạch Mạch một mực áp chế tu vi, không gọi Phó Máu Đỏ hiểu rõ, tới cái này không gian bên trong, lại không cần áp chế, trực tiếp tản mát ra cường đại linh áp, triển khai Trảm Thiên ngũ giai cường đại thần thông, chẳng những đem cái này hung hồn cuốn vào Hoàng Tuyền, thậm chí xung quanh ngay sau đó chạy đến 3-4 cỗ hung hồn đều thân hình chỉ độn, không kịp há miệng thôn phệ Bạch Mạch, liền bị Bạch Mạch liên tiếp thu. Mấy cỗ hung hồn cuốn vào Hoàng Tuyền Ma Phiên, Bạch Mạch tức khắc cảm giác được Hoàng Tuyền Ma Phiên có dần dần có biến hóa. Nguyên lai chính mình có cái này pháp bảo, một mực không cảm giác được cái này pháp bảo cường đại thần thông. Nhưng thật ra là chính mình tế luyện không thích hợp, tượng như vậy nếu như thôn phệ trấn áp vô số cường đại tu sĩ hung hồn, như vậy có thể hay không chiến lực tăng lên gấp bội đâu. Chẳng qua suy nghĩ một chút, cái kia Phó Máu Đỏ cái kia cán chuyên môn dung nạp thú hồn hồn cờ, giống như cùng chính mình cờ là hiệu quả như nhau. Chẳng qua là không biết thôn phệ bao nhiêu hung thú chi hồn. Sợ là chính mình căn bản vô phương đối địch. Cứ như vậy, không ra một canh giờ, Bạch Mạch cũng đã trấn áp hơn 10 cỗ hung hồn. Nhưng sau liền sẽ Hoàng Tuyền Ma Phiên khu động, đem những cái này hung hồn luyện hóa, trở thành Ma Phiên bên trên Hoàng Tuyền bên trong một đạo chân hồn. Mà ở cái này hơn 10 cỗ hung hồn luyện hóa, Bạch Mạch giống như bắt được một tia cùng trước kia không giống nhau cảm giác. Cái này mỗi một bộ hung hồn luyện hóa về sau, đều hội sản sinh một tia bất phàm khí tức. Này khí tức tức khắc liền tiến vào đến thần thức mình bên trong. Này khí tức lại bởi vì luyện hóa hung hồn cảnh giới mà hoặc đại hoặc nhỏ. Bạch Mạch tâm cảm giác kinh ngạc, chẳng qua là không biết sẽ có tác dụng gì, cho nên cũng không dám nhường hắn khuếch tán tại trong thần thức, mà là đem hắn giam cầm cùng một chỗ. Như vậy bắt đầu vô biên trấn áp hung hồn, luyện hóa Ma Phiên, tại kẽ hở kia bên ngoài, Phó máu đỏ ngồi ngay ngắn ở sóng nước bên trong, đem từng đạo ma pháp thần thông đánh vào khe hở bên trên. Đem kẽ hở này khí tức phong ấn, dùng chiến trường viễn cổ kia bên trên hung hồn không cách nào bay ra. Làm xong cái này toàn bộ, liền sẽ đôi mắt bế thượng đẳng lấy bạch mạch đi ra. 7 ngày thoáng qua một cái, bạch mạch cũng đã luyện hóa 9 vạn đạo chân hồn. Mà bạch mạch hiện tại đem cái kia hoàng tuyền ma phiên tế động. Hoàng tuyền ma phiên cũng đã phần phật đạt tới mấy cây số lớn nhỏ. Liền bạch mạch bản thân đều lộ ra làm khí thế hung ác. Nhất là đôi mắt ở giữa đều là một phiến hung lệ. Xác thực như cái kia phó máu đỏ nói. Chiến trường bên trên trảm thiên tu sĩ. Mặc dù cảnh giới không thấp. Nhưng lại thật bởi vì 5 tháng lúc lâu. Mà suy yếu không chịu nổi. Hơn nữa không có linh trí. Cơ bản sẽ chỉ một thức đơn giản công kích. Công giết. Thậm chí cũng không bằng trảm thiên nhất giai. Nhưng là cho dù như vậy, cái này hơn 9 vạn đạo chân hồn, phô thiên cái địa đi ra, cũng gọi là những cường giả kia tê cả da đầu. Ngay tại bạch mạch lại luyện hóa một đạo chân hồn thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy cái này trong hư không? Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy không trung xuất hiện vô số đạo đao ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Cái này đao ảnh không có mang mảy may hào quang, thật giống như không nhược không có gì. Nhưng lại gọi bạch mạch rõ ràng cảm xúc đến. Hơn nữa, khiến cho hắn kinh dị là. Cái này vô số đạo đao ảnh tiến đến. Vậy mà khiến cho cái kia 3 vạn không có chút nào thần trí hung hồn. Lần thứ nhất xuất hiện tim đập nhanh cảm giác. 3 vạn đạo chân hồn cùng nhau tại hoàng tuyền ma phiên bên trong nhìn về phía trời xanh. Thiên kiếp. Hoàng tuyền ma phiên thiên kiếp. Cái này từng tại bạch mạch luyện khí lúc. Có thể không sợ thiên kiếp, vì bạch mạch ngăn cản thiên kiếp pháp bảo, rốt cục nghênh đón nó chính mình thiên kiếp. Cái thiên kiếp này không phải thiểm điện, không phải tiếng sấm, mà là hư vô đao ảnh. Cái này đao ảnh vô hình, không chạm bản thân, mà là từng đao bổ vào hoàng tuyền ma phiên bên trên. Cái này trong lúc vô hình đao ảnh mặc dù không có sấm sét vang dội, cũng không có lăng thiên uy áp. Nhưng lại gặp hoàng tuyền ma phiên bên trong chân hồn lại trước sau có hơn 1 vạn. Nhao nhao tan vỡ, mà còn lại chân hồn cũng đều lộ ra cùng với cảm thấy bất an cảm giác. Không tốt, đây là hoàng tuyền ma phiên bản thân thiên kiếp. Bạch mạch âm thầm tiếng quát, khổ hải vận chuyển, nguyên lực trong cơ thể bốc lên. Bắt pháp quyết, đầu vòng trước đen bạch âm dương đạo đồ hiển hóa. Toàn bộ người khí thế gia tăng đến tột cùng nhất trạng thái. Thân thể giống như cũng phát ra một tầng hắc bạch phân minh hào quang. Giống nhau thần đề, đại thủ một chỉ âm dương đạo đồ. Chảm, cái này đen bạch hòa lẫn màu trắng đen đạo đồ. Đột nhiên tản mát ra vô cùng tử khí. Còn có đen xương mù trắng tại dưới chân phun trào. To lớn mà cao xa lực lượng hầu như muốn đem cái kia rất nhiều trong suốt đao ảnh tại trong nháy mắt. Vỡ nát, lại nhìn đao kia ảnh. Chính tại chém đi hoàng tuyền ma phiên bên trong chân hồn. Chợt nhận phòng ngự trở ngại. Hắn uy lực đại tăng. Lít nhà lít nhít đào ảnh tức khắc phi tốc gia tăng. Đảo mắt liền lại gia tăng mấy lần. Ngàn vạn đào ảnh rộng lớn chém xuống. Ép tới hư không hầu như mới thôi vỡ vụn. Thần bí thiên kiếp oai tại trong bình tĩnh mang theo có thể so với không có bên trên đỉnh phong đại. Năng thần thông. Mà ở kẽ hở này bên ngoài. Phó máu đỏ bỗng nhiên mở ra đôi mắt, tại hắn 2 con ngươi hình chiếu bên trong, thình lình liền thấy cảnh này ngàn vạn trong suốt đao ảnh chém xuống tình cảnh. Kỳ lạ hơn khác là cái này trùng điệp đao ảnh hắn thấy. Lại là mỗi một chuôi đao ảnh ở giữa đều có thiên ti vạn lũ liên lụy. Cái này lực kéo lại là cái kia từng tia trong suốt xương mù tạo thành. Có thể có cắt liệt thiên mà vạn vật đại thế. Hắn trong đôi mắt hiện lên một đạo kích động mà hừng hực âm u quang hoa. Bất diệt kim kiếp, quả nhiên như thế, người này là bản tôn đại tạo hóa. Bạch mạch cười lạnh, mặc kệ ngươi là bực nào thiên kiếp, muốn phá ta ma phiên, lại cũng sẽ không bảo ngươi dễ dàng như thế. Nhìn qua cái kia cuồn cuộn gia tăng đao ảnh, thủ thế tái khởi, hoàng tuyền ma phiên, thôn phệ, cái này ma phiên tại hắn khu động phía dưới. phần phật 10 cây số già thiên cái địa trải rộng ra. 7. 8 vạn chân hồn bàng bạc xông ra. Cái kia, bất diệt kim kiếp chính là vì trảm phá hoàng tuyền ma phiên mà đến. Mà bạch mạch lại đem cái này hoàng tuyền ma phiên bên trong chân hồn dốc hết toàn lực. Nếu như người ở bên ngoài xem ra, cái này hoàn toàn là dê vào miệng cọp. Muốn đem cái này ma phiên pháp bảo trực tiếp đưa vào thiên kiếp miệng. Cái này mấy vạn chân hồn vừa ra, bạch mạch thân thể lại bay thẳng hư không. Trên đầu một đoàn quang mang xông ra. Chính mình nho nhỏ trảm thiên phi ra ngoài thân thể. Cái này trảm thiên đã đem cái kia thánh nữ pho tượng luyện hóa thành thể lòng. Chính tại dần dần hấp thu. Lấy tăng cường thân thể năng lực phòng ngự. Cái này xông lên ra khổ hải. Đôi mắt mở ra. Tức khắc tản mát ra một đạo giống như thiên uy lực lượng. Khiến cho cái kia lân cận đao ảnh đều tựa hồ có tan vỡ hình dạng. Người đã là muốn chém diệt ta hoàng tuyền ma phiên. Như vậy ta liền kêu hoàng tuyền ma phiên trái lại đưa ngươi thôn phệ. Bạch mạch khu động trảm. Thiên. Cái này nhỏ trảm thiên nhỏ hé miệng. Từng tia luyện hóa lâu lan thánh nữ dịch bay thấp hiện ra. Thẳng đến cái này càng cường đại mấy cỗ chân hồn. Cái này mấy cỗ chân hồn bị cái này thánh nữ chi dịch dung nhập hắn thân. Tức khắc thân thể phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Thân thể mới vừa từ sông ra. Liền từ ngưng trên không trung. Hiển nhiên là tại đem cái này một tia thánh nữ chi dịch tự động dung hợp. Trảm thiên tiếp lấy lại phun ra vài tia. Trước sau hết thảy có 9 đạo chất lỏng phun ra. Cái này mấy vạn chân hồn toàn bộ không thần thức. Chỉ liền nghe bạch mạch thao túng. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Đón lấy cái kia tịch diệt im ắng. Bất diệt kim kiếp đao ảnh. Phút chốc. Cũng đã lại có hơn 3 vạn chân hồn dập tắt. Tương phản đao kia ảnh uy danh đại trấn. Mặc dù im ắng vắt giết. Nhưng lại so sánh cái kia chém xuống thiên địa đại kiếp càng thêm kinh tâm. Đao ảnh ngàn trượng. Giống như phù quang. Càng như tu sĩ đao trận. Đem cái này một phiến không gian đều phong bế. Mặc dù những cái kia chân hồn cũng hầu như không thấu đáo hình thể. Nhưng là bị đao ảnh xuyên qua. Lại nhao nhao chôn vùi. Ở đâu khe hở bên ngoài phó máu đỏ giờ phút này là hơi có chút khẩn trương. Tại mắt bên trong cái kia trùng điệp trong suốt đao ảnh cũng đã kết thành một đầu có tới phong ấn. Thiên địa lưới lớn. Cái này trên mạng kỳ diệu lực lượng lưu chuyển vô tận. Lan tràn phương xa. Chỉ mong ngươi cái này hồn cờ có thể vượt qua bất diệt kim kiếp. 9 vạn chân hồn vất vả tế luyện. Kết quả là hầu như toàn bộ hóa thành hư vô. Một khi toàn bộ chân hồn vẫn diệt. Như vậy cái này hoàng tuyền ma phiên chính là đứng trước sau đó ngàn vạn đao trận thiên kiếp kích. Giết. Bạch mạch mắt thấy cái kia 9 bộ chính tại hòa tan thánh nữ chi dịch. Oanh. Cái này rốt cuộc hòa tan thành công. Chỉ thấy cái này 9 bộ hung hồn giống như trong phút chốc khỏa bên trên một tầng nhàn nhạt bóng. Trắng. Liền cùng một chỗ phi sông về đao trong trận. Mà bạch mạch trảm thiên là giống như nhận cực nặng bị thương. Thần sắc uể oải, bởi vì cái này thánh nữ chi dịch phun ra, cũng liền mang theo chính mình tinh huyết. Lớn như vậy lượng tổn thương, sợ rằng cũng phải tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể phục hồi như cũ. 9 bộ hung hồn hợp thành viên hoàn hình hình, mang theo duệ khiếu hướng phá thiên địa. Mỗi người đều biểu hiện ra chính mình sinh phía trước thần thông. Cắt đứt đao kia trận sông ngang tình thế. Muốn đem thiên kiếp trảm diệt. Cái này toàn bộ quá nhanh. Theo 9 vạn đến cỗ chân hồn còn thừa không có bao nhiêu. Đến 9 bộ hung hồn quang hoàn như trắng xóa tinh thần thiêu đốt. Thần nữ cái kia giống như thiên kiếp năng lượng có thể ngăn toàn bộ diệt giết lực lượng. Ngàn vạn đao trận liên tục bị cắt gọt thành vài đoạn. Nhưng sau lại phân đầu đập nát. Mỗi đánh nát một đạo trong suốt đao ảnh. Cái kia mang theo thánh nữ chi dịch hung hồn đều hội chấn động một cái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.